Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, sắp sẽ mở ra chuyển nhượng cửa sổ. Ngày 12 tháng 12, MU sân khách đá với Napoli, đây là Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Cái trước đã trước giờ một vòng cầm tới vòng bảng đầu danh. Mà cái sau còn cần cùng Leverkusen tranh đoạt tham gia UEFA Europa League danh ngạch. Đầu tháng 9 Champions League vòng bảng rút thăm. Đều là cái này vòng bảng là bảng tử thần. Nhưng không nghĩ tới MU cùng Barcelona phi thường cường thế. Đối mặt hai cái đội yếu cơ bản đều là quét ngang. Mà MU thậm chí đá với Barcelona một thắng bại một lần lấy vòng bảng đầu danh ra biên. Mà Leverkusen cùng Napoli lưng tựa lưng hai trận tranh tài đều là thế hòa không phân thắng bại. Đến trước mắt đều chỉ tích 2 phân. Hoàn toàn không chết chi tổ tư thế. Pochettino tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Trên cơ bản tất cả hạch tâm chủ lực đều nghỉ ngơi. Fellaini, Ashley Young, Lingard, Evans, Lindegaard bọn người xuất chiến. Bất quá Best vậy thủ phát ra sân. Dù sao phía sau hắn mấy trận đều muốn nghỉ ngơi. Lần này Best vô cùng cẩn thận. Liên quan tới hắn trên vòng thi đấu tẩy bài không thành bị phạt xuống sân chuyện đã trở thành Twitter trên điểm nóng đề tài. Đối mặt chi này MU hai đội, Napoli buông tay đánh cược một lần. Mở màn liền quy mô ép lên. Cũng tại thứ 15 phút đồng hồ liền lấy được dẫn trước. Higuain tiếp tục rồi hắn tại Serie A bên trong trạng thái. Cấm khu bên trong xảo diệu gạt qua Evans trước nhổ thứ nhất. Thứ 25 phút, Best lớn cấm khu bên ngoài đưa ra chọn truyền. Khó được ra sân Lingard dùng một cước lăng không rút bắn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sau đó cục diện một mực rằng co nữa. Bởi vì một cái khác trận đấu, Barcelona đã 1-0 dẫn trước Leverkusen rồi. Mãi cho đến nửa chàng sau thứ 70 phút đồng hồ. Một cái khác khối trong sân, Son Heung-min cưỡng ép đột phá chế tạo Alba phạm quy. Emre Can penalty phá cửa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này Napoli bị buộc lên rồi tuyệt đường. Mà đám này đồ chơi lựa chọn chỗ đột phá lại là Best. Trận đấu này Best để Lingard đi đánh số 10 vị. Vị trí của mình hơi chút lui về cùng Fellaini tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Thứ 75 phút đồng hồ, Best rốt cục bị ép phạm quy lấy được thẻ vàng. Mà Hamsik cũng thành công lợi dụng cái này free kick kiến tạo nhỏ Cannavaro đánh đầu phá cửa lần nữa. Siêu ra điểm số, Best cùng Hamsik là có tự mình lui tới. Hai cái người có cộng đồng bạn tốt Pekarik, một lần nữa mở bóng sau. Hamsik không e dè chỉ huy các đồng đội đi đột phá Best. Một phút đồng hồ sau, Pochettino liền dùng Cleverly thay đổi rồi Best, thế mà ta cũng sẽ bị người khi dễ. Ngồi tại dự bị chỗ trên Best dùng khó có thể tin giọng điệu nói. Đợi chút nữa lần gặp gỡ. Tốt rồi, Mike Phelan khuỷu tay thọc Best. Best, đã nghĩ tốt chưa? Muốn hay không khiếu nại? Best bật thốt lên mà ra. Đương nhiên không khiếu nại. Khiếu nại cũng không thể hoàn toàn bắt kịp lễ Noel thi đấu trình. Hơn nữa còn có khả năng chậm trễ đầu năm nay mấy trận thi đấu. Ta nhớ được muốn đá với Chelsea. Đây chính là thiên vương núi chi chiến. Một bên Miguel bờ môi giật giật nhưng vẫn là không nói ra. Miệng. Thiên vương núi chi chiến bình thường là chỉ điểm tích lũy tương cận dê đầu đàn cùng người thứ hai. Đội bóng ở giữa tranh tài, đó là một trận 6 điểm chiến, nhưng MU bại bởi Newcastle sau, đã lạc hậu xếp hạng thứ hai Man City 2 phân rồi. Ngồi tại dự bị chỗ trên Best nhìn hai bên một chút. Nhàm chán hỏi, Miki, chuyển nhượng chính tại đàm sao? Đã là tháng 12 trung tuần rồi, còn có nửa tháng mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền muốn mở ra. Đối với câu lạc bộ tới nói, chuyển nhượng đại bộ phận công việc là muốn tại chuyển nhượng kỳ trước đó hoàn thành. Ân, Chelsea bên kia thật phiền toái. Miguel tay che miệng nhỏ giọng nói. Cái kia người Bồ Đào Nha không quá muốn bán đi Lukaku. Ngược lại muốn đem một cái khác người đề cử cho chúng ta. Ai? Tây Ban Nha giữa trận Mata. Best Talk một tiếng. Nhớ tới tới rồi. Ngay tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Mourinho hoàn toàn chính xác đem Mata bán cho MU. Giống như giá cả còn không thấp. Sau đó mấy năm sau, hai cái người tại sân Old Trafford trùng phùng. Chậc chậc, giống như có chỗ nào không thích hợp. Lukaku, Schneiderlin, Mata đều là đã từng gia nhập liên minh MU. Bất quá, Mata không quá thích ứng hiện tại chi này MU đâu. Pochettino yêu cầu trước trận cầu thủ có rất mạnh chạy nhanh năng lực, thân thể đối kháng năng lực, cùng với không kém phản đoạt năng lực, còn cần thiết thời điểm trên phạm vi lớn lui về hiệp trợ phòng thủ. Mà Mata là cái điển hình kỹ thuật hình giữa trận, có điểm giống David Silva am hiểu đánh biên trước eo, nhưng tốc độ muốn chậm nhiều. Hơn nữa Mata giá trị bản thân chắc chắn sẽ không quá thấp. Nếu như chỉ là vì tăng cường băng ghế chiều sâu cái kia vậy quá xa xỉ điểm. Bess nghĩ thấp giọng hỏi, cái kia Schneiderlin đâu? Pogba thương bệnh không ngừng. Hơn nữa Bess cùng Pochettino cũng không coi trọng hắn tại phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự trên vị. Chí này biểu hiện, Carrick tại phòng thủ trên không thể giúp cái gì vội vàng. Cleverly càng là như vậy, nếu không phải hắn sức chạy tích cực, cũng ngồi không vững vị trí chủ lực. Tiền vệ phòng ngự vị trí cũng chỉ có Motta đem ra được. Mặc dù hắn vậy tồn tại không ít nhược điểm, nhưng mấu chốt là Motta đã 33 tuổi cao tuổi rồi. Rất khó ứng phó Premier League như thế dày đặc thi đấu trình. Trọng yếu nhất là Bess hôm trước đi rồi một chuyến đội dự bị. Fletcher đầu tháng này đã trở về đội dự bị tham gia huấn luyện tranh tài rồi. Nhưng từ khôi phục tình huống đến xem, thời gian ngắn bên trong đoán chừng không thể giúp cái gì vội vàng. Southampton bên kia chính tại đàm. Bọn họ không quá muốn thả đi Schneiderlin, ngược lại muốn bán đi Wanyama. Miguel bĩu môi, nhưng Mauricio vẫn là mong muốn Schneiderlin. Sổ hộ khẩu nha, Bess gật gật đầu. Nếu như muốn mua đen vừa cứng châu Phi tiền vệ phòng ngự, ra sân tranh tài tuyệt sát cái kia TRT cũng rất tốt. Giá cả thấp hơn nhiều. Đúng vậy a, cho nên Schneiderlin giá trị bản thân khẳng định không thấp. Southampton vậy không trông cậy vào có thể lưu lại người. Mấu chốt là tiền, Miguel đầu lại gần nhỏ giọng nói. Để hắn cùng Motta đánh xong tiền vệ phòng ngự. Bess trầm ngâm một lát mới tỉnh ngộ lại. Cái này muốn hỏi Mauricio. Miguel cười cười, giật dây nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đơn tiền vệ phòng ngự là đủ rồi. Đến lúc đó nhìn tình huống a, khác biệt đối thủ có khác biệt bài binh bố trận. Bess hàm hàm hồ hồ lăn lộn đi qua. Tại Bess bản kế hoạch bên trong, Schneiderlin hoặc là Fletcher đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Bess việc nhân đức không nhường ai là tổ chức hạch tâm. Bên người hẳn là Motta hoặc là Pogba, Lingard, Cleverley đều muốn hướng sau bài. Hơn nữa Motta, Pogba đều có thể căn cứ thế cục biến hóa, tiến hành vị trí hơi điều. Đây là Lingard, Cleverley rất khó làm được. Một bên Zé Tu một mực dựng thẳng lỗ tai yên tĩnh nghe. Đột nhiên quay đầu nói, đúng rồi. Miki ngày hôm qua thu đến phần bóng dò xét báo cáo. Câu lạc bộ đối Tây Ban Nha một cái giữa trận quan sát thời gian rất dài ra. Đề nghị mùa hè chuyển nhượng cửa sổ xuất thủ. Chuyện này ta biết rõ. Mai Phelan tiếp lời gốc. Dạ, Bilbao thi đấu đội giữa trận. Andal Villarreal rất xuất sắc. Sớm tại 2 năm trước Ferguson tước sĩ còn không có về hưu đã nhìn chằm chằm hắn rồi. Bóng dò xét hệ thống một mực không có từ bỏ đối nó quan sát. Herrera, nổi tiếng Red Devil chính ủy. Nói như vậy, câu lạc bộ dẫn viện binh đối tượng có hai cái đại phương hướng. Một là huấn luyện viên chính bởi vì yêu thích, chiến thuật lựa chọn. Hai là câu lạc bộ bóng dò xét hệ thống thời gian dài quan sát sau cho ra đề nghị. Bess nghiêng đầu rồi một lát. Cát bụi chính ủy là cái thiên phú và chăm chỉ cùng tồn tại cầu thủ. Điển hình bin bao người, kỹ thuật xuất sắc, vị trí chạy linh hoạt, đồng thời vậy đấu trí ương ngạnh. Đá Pháp rất có xâm lược tính. Đại khái bao nhiêu tiền? Hiện tại nào biết rõ? Mai Phi lần lung lay đầu. Hơn nữa còn cần muốn Mauricio đến khẳng định muốn không cần khởi động đàm phán. Nếu như giá trị bản thân không quá cao, Bess suy nghĩ Herrera thật đúng là rất thích hợp hiện tại chi này MU. Ngay tại Bess cùng Miguel trò chuyện cao hứng bừng bừng thời điểm, tranh tài kết thúc rồi. Mặc dù Fellaini kết thúc trước đánh đầu phá cửa, nhưng Higuain mai nở hai lần cuối cùng để Napoli 3-2 đánh bại MU có thể tiếp tục bản trận đấu mùa giải Âu chiến lữ trình. Đây cũng là MU bản trận đấu mùa giải lần thứ hai liên tràng không thắng. Lần thứ nhất liên tiếp bại. Dùng Sun Newspaper lại nói, MU đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.